Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1113, chương 1226, sử thi chiến dịch. Tử Triệu chi chiến Vĩnh Hằng. Đối với truy đuổi Vĩnh Hằng cùng hành tẩu tại Vĩnh Hằng trên đường tồn tại mà nói, luôn khó tránh khỏi hãm vào cô độc tình cảnh, đã từng một chỗ chiến đấu hăng hái tại nóng đất đồng đội. Dần dần rời xa cùng tiêu tán, đã từng một chỗ chia sẻ tia nắng ban mai cùng sóng dữ đồng bọn. Dần dần yên lặng cùng làm bất hòa, đây là cũng thế là Vĩnh Hằng sinh mệnh, sở phải kinh lịch giai đoạn, giống như lúc này Dịch Thu, một mình gặp phải vô số kẻ tà ác sinh mệnh công kích. Nhưng đối với chân chính có thể đặt chân Vĩnh Hằng sinh mệnh tồn tại mà nói, kia cũng không phải là cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Tựa như đem sắc trời phủ lên có mê ly băng sương, bất quá là một loại hơi có chút phong cảnh điều hưu mà thôi. Dịch Thu cầm trong tay thích ách lập bên trong vào hư không. Ánh mắt của hắn chạm đến chỗ hắc ám giống như thủy triều thối lui. Số này lượng tà ác sinh mệnh, nhìn lên không thể nghi ngờ là tràn ngập rung động cùng kinh hãi. Nhưng nếu là nhét vào một cái vị diện bên trong, cũng chỉ là không có ý nghĩa hắc sắc tô điểm mà thôi. Cho nên, từ số lượng thượng mà nói ngược lại không coi là cái gì đại tình cảnh. Ít nhất đối với Dịch Thu mà nói, là như thế. Đương nhiên, những cái này tà ác sinh mệnh đẳng cấp trên cơ bản đều tại 20 cấp tả hữu di động. Tuy không thể nói mỗi một đầu tà ác sinh mệnh đều đạt tới truyền kỳ trình độ, nhưng trên cơ bản ở trong này tà ác sinh mệnh đều ít nhất là ở vào siêu phàm đỉnh cấp tồn tại. Đến đây chấm dứt rồi. Thí thần già, Tucker Lewis ẩn giấu ở hắc ám chi hậu lặng yên nói. Nó biết hiện tại lên tiếng tính nguy hiểm, bởi vì nó tham dự qua loại này quy mô chiến tranh. Đang nhìn quang chạm đến đều là địch nhân thời điểm, biểu hiện được nhất nổi bật địch nhân luôn là hội đạt được càng thêm bão hòa công kích. Người kia thiêu đốt đích đường đi, vào khoảng hôm nay đạt được chung kết. Theo Tucker Lewis thanh âm trầm thấp, hắc ám sinh mệnh nhóm kế tiếp phát ra nặng nề gầm nhẹ. Vô số cường đại hắc ám sinh mệnh gầm nhẹ, để cho này phiến hư không đều trở nên có chút rung chuyển lên. Kia tùy ý hoành hành tà ác khí tức, tại cự ly nơi này mấy cái vị diện xa khu vực cũng có thể trực tiếp phát hiện. Vô số nguy hiểm mà hung ác rít gào, liên tiếp địa gào thét. Có lẽ chúng tại cho thấy bản thân lực lượng, hoặc giả được phép tại thổ lộ chút cái gì. Nhưng chúng thu hoạch, chỉ có băng lãnh bình tĩnh. Đường đi của ta trả lại rất dài dằng dặc. Dịch Thu đem thích ách nhắc tới, sau đó nhìn trải rộng lấy bốn phía tà ác sinh mệnh nhóm chậm rãi nói. Sau đó hắn hóa thành một đạo ô quang đột nhiên hướng phía trong bóng tối phóng đi. Mãng phu, một mặt khác truyền đến loại nào đó thấp giọng chửi bới, hoặc giả hứa thực sự không phải là chửi bới, mà là một loại phát tiết con đường. Chung quy, hiện tại bọn họ sở thừa nhận áp lực là người khác là khó có thể tưởng tượng. Nhưng thống khoái, sau một khắc, theo một cái khác thanh âm phụ họa, một ít thân ảnh dứt khoát địa theo Dịch Thu công kích nghênh đón tới. Bọn họ hoặc khoác lên ngân sắc chiến giáp, hoặc ăn mặc một thân nhìn lên lòe loẹt tử sắc da bào. Bọn họ có lẽ là liệp ma nhân, hoặc giả được phép một ít có đủ liên quan giáo lý thành viên. Giống như rất nhiều người đối với thanh vũ sĩ cùng một ít chức nghiệp định nghĩa đồng dạng, bọn họ cũng không như thế nào lấy vui mừng, lại luôn là có thể với tư cách là bị dựa vào đối tượng. Tại đối kháng hắc ám trên đường, chung quy có một ít đá mài bước tới thân ảnh. Đại chiến như vậy hết sức căng thẳng, sát lục tuyên cáo gây ra, mục tiêu đã chết, sát lục tuyên cáo kích hoạt, sát lục tuyên cáo gây ra. Tại Dịch Thu cũng không chú ý trình độ, Tống Võng đang không ngừng đổi mới lấy đại lượng chiến đấu tin tức. mà mỗi một mảnh nhìn tin tức băng lãnh đổi mới, có nghĩa là một đầu tà ác sinh mệnh vĩnh cửu địa tử vong. Có lẽ những tà vật đó hoặc là thí dụ như vu yêu các loại tồn tại là có thể đủ tránh né tử vong tin dữ, nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng đánh mất tham dự lần chiến đấu này tư cách. Tại chiến tranh bắt đầu, bất kỳ tiếp sau gia nhập tồn tại cũng sẽ lọt vào hắc ám sinh mệnh đám người điên cuồng công kích. Những tà ác đó sinh mệnh gào thét, kêu rên, hoặc là chúng ném ra vặn vẹo pháp thuật, để cho hết thảy xung quanh tràn ngập loại nào đó khó có thể miêu tả hư ảo. Tựa như âm phủ họa sĩ dưới ngòi bút, loại nào đó vặn vẹo bức tranh, chúng định dạng tại những trừu tượng đó trong chớp mắt, sau đó liền tại nháy mắt, sau đó hóa thành phá toái nghiền phấn. Dịch Thu tựa như chui vào một đám gà nhỏ bên trong sắt thép máy móc. Trong chớp mắt liền dẫn tới tàn khốc thịt vụn cùng sát lục. Trong hư không đã bị tà ác sinh mệnh nhóm sở tràn ngập. Cũng không có cái gì có thể đủ cung ứng di chuyển vị trí không gian. Nhưng từ cực kỳ xa xôi khu vực trong nhìn ra xa qua, sẽ phát hiện kia như mực nước đồng dạng trong hư không. Có nào đó mảnh tinh hồng dấu vết đang bay nhanh địa hoạt động. Tử vong, gào thét, buồn bã gì âu. Hết thảy tại cái nào đó trong chớp mắt, liền vào đến loại nào đó cuồng nhiệt giai đoạn. Dịch Thu điên cuồng sát lục, cũng không có để cho tà ác sinh mệnh nhóm lùi bước. Hoặc là, tại quá chen chúc trạng thái, chúng cũng không phải là cũng có thể biết được Dịch Thu kịp thì động thái. Chỉ có kia dần dần ở trong hư không lan tràn mở đi ra tử vong khí tức, cùng với những đang cùng đó gấp mấy lần tại bọn họ tà ác sinh mệnh tác chiến cái khác người tham dự nhóm, mới có thể để cho hắc ám sinh mệnh nhóm biết được bây giờ một ít tình huống. Khắp hư không tải bất chấp mọi thứ lướt ma pháp cùng tà năng, tiến nhập đến loại nào đó cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Ma pháp hạt bắt đầu trở nên sao động bất an, chúng không được dịu dàng ngoan ngoãn địa nghe theo cái khác tồn tại thúc đẩy. Mà dưới loại tình huống này, thông qua linh hồn hoặc là cái khác trình độ dò xét, lại càng là nguy hiểm mà chí mạng. Tại chiến đấu trở nên gay gắt giai đoạn, từng người tham chiến đối với chạm đến trên người ánh mắt đều là mẫn cảm. Bởi vì kia vô cùng có khả năng đại biểu cho đột nhiên xuất hiện tử vong. Này mảnh hắc ám bởi vì ngươi mà ảm đạm, nhưng ngươi cuối cùng vô pháp trở thành thái dương. Tại Dịch Thu sắp đạp nát một cái vu yêu thời điểm, nó dùng loại nào đó âm lãnh thanh âm tiếng rít lấy, thế nhưng cũng không thể cải biến cái gì. Tại gây ra số nhiều liên quan pháp thuật, nó còn là triệt để địa ngã xuống. Cứ việc bị gây ra không gian pháp thuật đúng hạn mà đem nó dẫn tới mặt khác một mảnh khu vực, nhưng trong này chỉ còn lại phá toái cốt cách cùng một ít vô dụng linh hồn mảnh vỡ. Có lẽ nó vào khoảng nào đó mảnh băng lãnh mộ địa thức tình, hoặc giả hứa bị thích khách trực kích linh hồn nó triệt để mất đi cơ hội này. Ta chưa bao giờ nghĩ tới trở thành thái dương. Dịch Thu một bên đạp nát lấy bốn phía hắc ám sinh mệnh, một bên chậm chạp nói, thái dương tuy mênh mông, nhưng nó cuối cùng kiên nhẫn, mà ta giờ truy đuổi là vĩnh hằng, vô tận trong bóng tối, quấy phá đầy đất tinh hồng. Dịch Thu như thế nói, chiến tranh so với tuyệt đại đa số người tham dự đoán kỳ, đều muốn thảm thiết cùng nguy hiểm gấp trăm lần, mỗi trong nháy mắt đều có số nhiều hắc ám sinh mệnh hoặc bị xé nát hoặc bị truy chết. Máu tươi cùng kêu rên, ở trong hư không hình thành một đạo tàn khốc đặc thù tinh vân. Những kêu rên đó linh hồn, những không cam lòng đó huyết nhục, đến nay vẫn lúc này quấy không thôi. Từ đằng xa nhìn lại, những huyết sắc đó hạt như đang thiêu đốt, mà này chính là thiêu đốt tinh vân. Lai lịch Sử thi chiến dịch, Tử Triệu chi chiến địa lý cuốn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.